Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1795, Nhân Gian Đệ Nhất Thiên Sư, 1, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương cuối cùng bỏ dậy, tìm được đai lưng của mình, lấy ra âm dương kính, ngón út bắn ra chu sa, vẽ bên trên cái khải hồn chú, kéo ra bên ngoài, một bóng người bị kéo ra, ngã ngồi ở trên mặt đất. Chính là hồng phấn nữ kia. Nữ quỷ sau khi rơi xuống đất ngây ra vài giây, ánh mắt lưu chuyển ở trên mặt Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình, nhìn thấy Tạ Vũ Tình quấn khăn tắm, đánh giá cao thấp một phen, hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Trách không được đại pháp sư không động lòng đối với ta, thì ra bên cạnh có một mỹ nhân như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình một cái nói, nghe thấy chưa, tôi cũng đã nói không động vào cô ta. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng nói, chuyện liên quan gì tới tôi chỉ là tùy tiện hỏi. Diệp Thiếu Dương tựa cười mà không cười nhìn nữ quỷ, nói. Ta là không ngờ ngươi còn có đồng mưu, thế mà lại cùng nhau hành động. Nữ quỷ lạnh lùng nói. Đại pháp sư, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn để ta khai ra tung tích thì tỉ phải không, ta sẽ không nói, ngươi tốt nhất diệt ta ngay bây giờ. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nói. Ta là có thủ đoạn, không sợ ngươi không nói. Nói xong lấy ra một tấm linh phù, dùng bút chu sa vẽ vài nét hướng nữ quỷ dơ lên, nói. Luyện hồn phù, sau khi dán trên người ngươi, sẽ đưa tới địa hỏa luyện hồn, loại thống khổ này, cùng người sống bị liệt hỏa thiêu đốt không có gì khác nhau, nhưng ngươi sẽ không chết, chỉ cần ta không ngừng, ngươi sẽ mãi mãi thừa nhận khổ hình. Ta cũng không biết thủ đoạn gì khác, chỉ biết cái này. Nữ quỷ nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt biến đổi hẳn. Tạ Vũ Tình cũng nổi da gà toàn thân, muốn nói lại thôi nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Nữ quỷ cắn môi, đột nhiên cười sâu thẳm, quả nhiên pháp sư đều không phải thứ tốt. Ngươi bắt đầu đi, ngươi nói lời này, ta trước không giải thích, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi giết người đoạt dương, dùng để tu luyện, chẳng lẽ chính là đương nhiên? Nữ quỷ hừ lạnh nói, chúng ta cũng không vô cớ giết người, giết đều là đồ háo sắc, người như vậy đáng giết. Nếu có thể ngăn cản được dụ hoặc, ta sẽ không xuống tay. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, háo sắc cùng người xấu là hai chuyện khác nhau. Ta cũng không tranh luận cái này với ngươi. Nói xong đi đến trước mặt cô, đem luyện hồn phù dán ở trước ngực cô, nói. Ta bây giờ sẽ niệm chú, hiện tại hối hận còn kịp. Trong mắt nữ quỷ rơi lệ cười quyết tuyệt, thẳng người đối mặt hắn. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình khẽ gọi một tiếng. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nữ quỷ một lát, lắc lắc đầu, nói. Lúc ấy ta có thể một trường trực tiếp diệt ngươi, ngươi biết ta vì sai đột nhiên thay đổi chủ ý. Nữ quỷ nhíu mày, tựa như nhớ tới một màn hắn nói, nhíu mày nhìn hắn. Bởi vì, người lúc ấy gọi một tiếng tỉ tỉ chạy mau, sau đó liều mạng ngăn cản ta cảm thấy người ít nhất còn có chút mùi vị nhân tình, không phải xấu xa đến cực điểm, cho nên trong lúc nhất thời không nhẫn tâm xuống tay. Nữ quỷ ngây ra một phen, sau đó cười lạnh, đại pháp sư là muốn đánh bài cảm tình sao, với ta vô dụng, ta cái gì cũng sẽ không nói, là dụng hình hay là diệt hồn, tùy ngươi xử trí. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng chưa nói, đem cô ta một lần nữa thu ở trong âm dương kính. Tạ Vũ Tình đi lên, nói. Em gái này nhìn qua rất đáng thương nha. Diệp Thiếu Dương lườm cô một cái, người bị cô ta giết chết chẳng lẽ lại không đáng. Góc truyện audio.com, thương, Tạ Vũ Tình nói, tôi không phải ý thế này, có lẽ cô ta thật sự có oan tình gì, mới bất đắc dĩ làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, có oan tình thì có thể tùy tiện giết người, chỉ thế mà còn là cảnh sát. Không, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, pháp không dung tình. Nhưng tôi chỉ là cảm thấy cô ấy chưa tệ đến mức độ đó. Thiếu Dương, cậu không phải vừa xong thật sự muốn dụng hình đối với cô ấy chứ? Từ trước tới giờ chưa từng nghĩ. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, mở ra cửa sổ thông khí. Trừ phi cô ta thật sự tội ác tày trời, nếu không tôi chỉ có tư cách diệt cô ta, nhưng không có tư cách tra tấn cô ta, nếu không tôi và các pháp sư tà tu kia có gì khác nhau. Tạ Vũ Tình nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên có chút động tình, rất muốn nói cho hắn, thật ra thời điểm hắn bộ dạng này, khiến nữ hài tử thích nhất. Một thiên sư khác biệt như vậy, trên trời dưới đất có 102. Đã không thể tra hỏi cậu có biện pháp khác làm cô ta nói ra chân tướng hay không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói. Tôi đi âm phủ một chuyến, hỏi tranh từ chút thôi, phủ quân hẳn là có cách. Tạ Vũ Tình nói, bây giờ, chính là bây giờ, Diệp Thiếu Dương lấy ra ba lô, bố trí một phen, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tạ Vũ Tình. Chị mang súng diệt hồn không? Không có, tôi bị gọi dậy liền chạy đến, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Tạ Vũ Tình khẩn trương hẳn lên, sao, có nguy hiểm sao? Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động một phen, nói. Tôi là sợ nữ quỷ chạy thoát kia thừa dịp tôi đi âm tiến đến đánh lén, tuy khả năng không lớn, nhưng vẫn cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh lấy ra, giao cho cô. vẫn giống với trước kia, có tình huống thì đâm ngón giữa bản thân một cái, sau đó đâm về phía cô ta là được. Tôi không tin cô ta có thể mạnh đến mức trấn trụ pháp lực của Diệt Linh Đinh. Tạ Vũ Tình nói, vậy nhỡ đâu tôi nếu là đem cô ấy đâm chết thì làm sao? Đâm chết thì đâm chết, tôi tình nguyện vĩnh viễn không biết chân tướng, cũng không muốn chị gặp chuyện. Tạ Vũ Tình ngây ra một phen, cười nói, đi đi tôi không sao. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đi đến giữa pháp đàn ngồi xuống, tay cầm âm dương kính, lao vào hư không. Tiểu Thiên Sư đến rồi. Bắc Đại Môn của Phong Đô Thành, hai hàng quỷ sai phụ trách khác nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thiếu Dương xếp tay lên nhau hoàn lễ. Các quỷ sai cũng không hỏi nhiều, càng không kiểm tra cái gì thiên sư bài, trực tiếp để hắn qua. Diệp Thiếu Dương đến thẳng Thiên Tử Điện, thủ vệ Thiên Tử Điện cũng rất quen thuộc với hắn, trực tiếp dẫn hắn xuyên qua chính điện, tới ngoài cửa hành lang vườn hoa, chắp tay cười nói. Bà trẻ ngay tại bên trong, tôi không có tiện đi vào, mời Tiểu Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương đi vào. Muốn nói thôi thiên tử ở nhân gian là người đọc sách, sau khi thụ phong âm thiên tử ở âm phủ cũng đem thiên tử điện làm cho dường như cái vườn lớn, ở sau chính điện chỉnh ra một khu vườn lớn, trồng đầy các loại kỳ chân dị thảo của quỷ vực, còn có đình đài lầu các điểm xuyết trong đó, ở giữa còn có hồ nước dẫn nước vong xuyên, nuôi một ít cá hồi để thưởng thức. Âm phủ có một câu nói đùa, ngay cả cá của thiên tử điện cũng có thể đi ra làm việc, nói chính là cá nơi này. Ý chỉ thôi thiên tử quyền cao chức trọng, trưởng quản sinh tử thông phán toàn bộ dương gian. Nhưng cái này cũng chỉ là một câu nói đùa thôi thiên tử tao. Góc truyện audio.com, nhã tính cách nghiêm cẩn, âm ti từ trên đến dưới đối với hắn đều là rất tôn kính. Vườn hoa rất lớn, Diệp Thiếu Dương đi hồi lâu không thấy một người, đang không biết đi đâu tìm tranh tử, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa trong một mảng bụi hoa truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, đối với thanh âm này Diệp Thiếu Dương quả thực đã quá quen thuộc, trực tiếp đi qua. Ở sâu trong bụi hoa, bên cạnh hồ nước thế mà lại có một bộ xích đu treo ở trên thân cây, Tranh Tử và Tiêu Dật Vân sóng vai ngồi ở bên trên đu đưa, hai người mặt đối mặt không biết đang nói cái gì, Tranh Tử thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Cách chương.